Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, tất cả đều giết. Đoạn Phong vốn còn muốn thật dễ nói chuyện tất cả mọi người là người thí luyện lui 10.000 bước nói. Tại yêu tộc cùng nhân loại ở giữa, chính mình dù sao cũng là nhân loại bên này a. Người mẹ hắn vậy mà cùng lão tử nói như vậy. Đối phương ngữ khí, đem Đoạn Phong tức giận cười. Thân thể chấn động loạn chiến kìm nén đến khó chịu dứt khoát cất tiếng cười to. Trường kiếm trong tay xúc tại trên mặt đất, ha ha ha ha ha. Người tới tựa như là nhìn ngu ngốc. Một dạng nhìn lấy Đoạn Phong, thậm chí có ít người tại châu đầu ghé tay nhỏ giọng nói đến. Cái này người sẽ không phải là một cái kẻ ngu à. Quản hắn là kẻ ngu vẫn là cái gì ngăn trở chúng ta giết chết yêu tộc đường đi. Đáng chết, giết hắn, Đoạn Phong nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai trong lòng cười lạnh một tiếng biến sắc sắc bén ánh mắt bắn ra, vừa mới là tên. Cháu trai nào nói chuyện, xoát trường kiếm rút ra mặt đất mũi kiếm chỉ hướng mọi người trên thân sát lục khí tức nhìn một. Cái không sót gì Đoạn Phong có thể dễ dàng tha thứ người khác nói chính mình là một người điên cái. Kia là bởi vì chính mình đã từng tại hư không sơn thời điểm. Bị người khác gọi thói quen. Chính mình sư phụ đều là tại trong tay mình. Được người xưng hô một tiếng người điên cũng không có cái gì nếu không. Nhưng là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác nói chính mình là một cái kẻ ngu càng tuyệt. Không thể dễ dàng tha thứ đối phương tự nhủ câu kia chó ngoan không cản đường. Là ta làm sao? Ngay tại Đoạn Phong vừa dứt lời phía dưới trong nháy mắt. Thì có một cái không biết sống chết thanh niên đứng ra một mặt ghét bỏ nói đến soát. Kiếm hoa tựa như là bay đầy trời mưa đồng dạng. Tản mát tại trên người người này mỗi một cái khớp nối. Mỗi một lần kiếm hoa biến mất. Cũng sẽ ở trên thân người này lưu lại một sâu đủ thấy xương vết thương. Trọn vẹn 36 cái vết thương chỉ là tại trong chớp mắt hoàn thành. Mọi người thậm chí không có thấy rõ Đoạn Phong như thế nào xuất thủ lại nhìn người thanh niên kia. Thân thể đã thất linh bát lạc bộ dáng phi thường khủng bố có thể nhìn đến khớp nối toàn bộ vẹn vẹn. Chỉ còn lại một chút xíu bắp thịt liên tiếp thân thể càng giống là một cái khô lâu con rối đồng dạng. Mềm thực sự ngã trên mặt đất hai chân càng là khoa trương bày ra một cái gà quay tạo hình. Còn có ai, vừa mới nói chuyện, Đoạn Phong hai con ngươi vẩy một cái, khóe miệng lộ ra tàn khốc nụ cười đi vào tiên giới về sau. Đoạn Phong thủy chung bị cảnh giới áp chế. Nhiều khi đều tại ẩn nhẫn chính mình tính cách đã từng bộ kia ngạo thế thiên hạ tính cách đã thu. Liễm không ít nhưng là không có nghĩa là trên thân huyết tính đã biến mất bây giờ những người thí luyện này. Tùy tiện đến đây, không nhận phải trái đúng sai nói năng lỗ mãng đối với loại này không có có lễ phép người. Đoạn Phong có tự mình xử lý phương thức, người cũng là vô sỉ. Ngươi cho rằng trên cái thế giới này ngươi chính là châu bò nhất tồn tại. Ngươi cho rằng sau lưng có rất nhiều người chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm. Vậy ngươi thì sai, Đoạn Phong chuyên môn sửa trị loại này trang bức bán lão tồn tại để các ngươi thật tốt làm người. Nếu như đời này học không tốt, vậy liền đưa các ngươi đi đầu thai nhớ kỹ đời sau thời điểm. Muốn có lễ phép riêng là đối đãi một người điên thời điểm. Càng phải vô cùng có lễ phép, không phải vậy xuống chàng rất thảm. Phần phật hai mươi mấy người trong tay quất ra binh khí. Đao kiếm gậy gộc, cái gì cũng có, duy chỉ có thống nhất là bọn họ trong hai mắt ánh mắt sợ hãi. Như thế, chẳng lẽ muốn ta hỏi thăm lần thứ hai, vẫn là để ta điểm danh? Đoạn Phong cười lạnh một tiếng ngữ khí bình thản nói đến. Mọi người lại lui. Nếu là dám đi một cái đều chết hết, không muốn hoài nghi ta lời nói, nói. Đoạn Phong quay đầu nhìn xem trưởng lão yêu tộc vị trí. Đưa một ánh mắt trưởng lão yêu tộc hiểu ý. Người này là thủ lĩnh đại nhân sư phụ. Vừa mới cử động đã đủ để chứng minh. Đoạn Phong là đứng tại yêu tộc bên này. Tay phải giơ cao, vung về phía trước một cái. Xoạt, mười mấy tên yêu tộc thành viên phóng tới trước. Linh thú cũng không tiếp tục che giấu mình vị trí, đem chúng nhiều người thí luyện vây quanh. Lộ ra bén nhọn răng nanh, tán phát ra trận trận gầm nhẹ. Người thí luyện nhìn thấy như thế tràng cảnh trong lòng triệt để mộng bức. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này hội có như thế đông đảo yêu tộc mai phục. Cuối cùng ánh mắt bình tĩnh tại Đoạn Phong trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là yêu tộc? Thân thể vì nhân loại tại sao phải giúp trợ yêu tộc? Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là đối phương cũng là yêu tộc, ha ha. Cháu trai nhớ kỹ ra ra ngươi ta là kiếm sĩ. Đoạn Phong cười lạnh một tiếng nói đến. Sau khi nói xong, xoay người lại đến Điền Nhiên bên người. Tùy tiểu ôm bả vai hắn thân thủ chỉ đối phương người thí luyện, còn nhớ hay không đến. Trong bọn họ người nào truy ngươi truy hung hăng. Điền Nhiên vừa mới tại yêu tộc lão miệng người bên trong đã biết được trước mắt cái này người là thủ lĩnh đại nhân sư phụ. Trong lòng đã rung động đến không được, lại nhìn đến Đoạn Phong vừa mới thi triển đi ra cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, trong lòng sớm đã bị chinh phục. Một mặt mộng bức nhìn lấy nơi xa, trong lòng không biết nói cái gì. Đoạn Phong vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ nói, sợ cái gì, là ai truy hung hăng nói ngay lão tử vài phút dạy hắn làm người. Xoạt. Người thí luyện đã ngốc. Đoạn Phong nói bóng gió, là muốn giết người. Bịch, một số nội tâm so sánh yếu ớt người đã quỳ lên mặt đất cao giọng nói đến, tiền bối chúng ta có mắt như mù đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối tha mạng. Nói chuyện thời điểm, hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng hướng về sau rút lui. Thủ lĩnh đại nhân nói, chỉ có chúng ta biến đến đủ cường đại, người khác mới sẽ sợ hãi, mới không dám khi dễ chúng ta. Đột nhiên, Điền Nhiên trong lòng tựa như là làm một cái gì quyết định đồng dạng nói đến. Đó là bởi vì Diệp Thần giáo huấn ở buồng tim vờn quanh mình bây giờ nhiệm vụ là cái gì? Cũng là để yêu tộc đoàn kết lại, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, khiến người ta cảm thấy mình vô cùng đáng sợ. Bọn họ, Điền Nhiên duỗi ra ngón tay lấy đối phương hơn 10 người thí luyện. Mỗi một người bọn hắn đều đang liều mạng truy ta. Tuy nhiên có nhanh, có chậm, thế nhưng là trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng mục đích, chính là muốn giết chết ta. Hắn hai mắt bắt đầu biến đến băng lãnh, tất cả đều giết. Đoạn Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn biết trước đó để yêu tộc đoàn kết lại lời nói, nhất định là Diệp Thần tiểu gia hỏa này nói ra, không thể không thừa nhận. Diệp Thần tại cổ vũ nhân sĩ khí phương diện rất có một bộ, từng tại Linh Thú Sơn như thế, tại Nam Môn Tông Phủ thời điểm cũng là như thế, bây giờ tại thí luyện tình trạng vẫn là như thế. Sư Tổ đại nhân, lần này chúng ta muốn chính mình động thủ. Điền Nhiên hai mắt kiên định nhìn lấy Đoạn Phong nói đến. Thực, Đoạn Phong đã sớm ngờ tới hội là như vậy, hai vai một đứng thẳng. Tốt à, vậy ta thì nghỉ một lát đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, giơ trường kiếm lên đi đến một bên, tùy tiện ngồi dưới đất, nhìn lấy song phương rằng co, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.